Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 316, mới sinh mật cảnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Xung quanh các người chơi ngươi một lời ta một câu, tựa như bên tai ô ô. NG con ruồi, đem bơ tiểu sinh nhiễu chính là không sợ người khác làm phiền, cũng không đợi Tô Nhiên làm ra đáp lại, trực tiếp trà sát một chương quần thiệt tùy cơ quyền chụp, hai người bá một tiếng, biến mất. Bạch quang tiêu tán, Tô Nhiên hai người xuất hiện ở một mảnh bên trong thảm cỏ, nơi này không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, hiển lộ yên tĩnh. Tô Nhiên nhìn kỹ, bắt đầu tới nơi này chính là vạn thú chi xâm ngoại vi chỗ. Người cái tên này, không làm ra hơi lớn động tĩnh tới toàn thân khó chịu đúng không? Bơ tiểu sinh giận kêu lên, mới vừa rồi bị các người chơi bao vây, mặc dù mình không phải là bị chú ý mục tiêu, nhưng trong lòng cũng là không được tự nhiên vô cùng. Ai biết, tùy tùy tiện tiện đào một chương phổ thông bảo đồ liền có thể cho ta xuất một bản bí tịch này, ông trời, thật đúng là đợi ta không tệ. Tô Nhiên rất là oan uổng, này đào bảo thuần túy dựa vào là vận khí, ai cũng không biết sau một khắc sẽ xuất hiện cái gì, này cũng không nên trách hắn. Bất quá, nói lại, này cũng chính là đào bảo đồ mị lực chỗ. Lấy ra tỉ tỉ trước qua xem qua, bơ tiểu sinh đưa tay hướng Tô Nhiên, đòi hỏi kia vừa mới ra lò sách kỹ năng bí tịch. Cũng không biết người đi cái gì vận khí cứt chó, liền bí tịch cũng có thể đào được, đi qua vừa rồi một màn kia, phiên chợ bên trong tàng bảo đồ khả năng bởi vì ngươi thân giá muốn tăng vọt. Ta đều đã nói, người anh em vận khí luôn luôn rất tốt đấy. Tô Nhiên cười hắc hắc đem vừa đào lên bí tịch đưa cho bơ tiểu sinh. Đây là ta nói phúc thủy, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá a, dĩ nhiên là hỏa bó kích bí tịch. Bơ tiểu sinh không dám tin nói, tờ thứ nhất bảo đồ đã bị hắn đào ra trung cấp sách kỹ năng bí tịch. Mà quyển bí tịch này, nếu như phóng tới đấu giá hội ít nhất có thể bán mấy nghìn kim tệ. Nói cách khác Tô Nhiên lần này thu hoạch ít nhất mấy vạn khối tiền tiền mặt. Khởi đầu tốt đẹp, nhanh chóng dùng, vừa vặn bay đến vạn thú chi xâm, nơi này cùng một cái khác tờ bảo đồ tọa độ cách xa nhau không xa, thẳng tiếp nhận là được. Tô Nhiên nghe xong là hỏa bó kích, lập tức đem quyển bí tịch này đổi chủ. Hồ đồ, phốc thủy, ngươi biết bí tịch này giá trị bao nhiêu tiền không? Bơ tiểu sinh đem bí tịch lần lượt trả trở về, trong mắt hiện lên một tia không muốn bỏ ý tứ. Quản lý hắn bao nhiêu tiền, ta chỉ biết ngươi có thể sử dụng, chẳng phải được. Tô Nhiên không có tiếp, buồn cười mà nhìn bơ tiểu sinh. Khác làm kiêu, lầm bà lầm bầm một chút cũng không giống cái nữ nhân. Trước hãy nghe ta nói hết, bí tịch này ít nhất có thể bán hơn mấy nghìn kim tệ. Qua, nhiều như vậy a, đây chẳng phải là nói, ngươi lại thiếu ta một cái rất lớn nhân tình. Tô Nhiên khoa trương nói, hai tay nhiều lần, so so vạch vạch. Hảo ba, ngươi nói rất đúng, ta sĩ diện cãi láo chính là đối với chính mình tàn nhẫn, bí tịch này ta nhận, dù sao thiếu nợ nhân tình của ngươi nhất thời bán hội vẫn là không hết, con giận nhiều không cắn người. Nữ, nghĩ trả nợ trả lại không đơn giản, bán mình đi thôi. Ngươi mua, bơ tiểu sinh trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Đừng hòng, ca là một tuân kỳ tuân theo luật pháp hảo công dân, cũng sẽ không làm những trái pháp luật đó phạm tội hoạt động. Tô Nhiên chính nghĩa ngôn từ, ngươi, bơ tiểu sinh lần nữa không lời tức giận nói. Phát tọa độ, góc truyện audio.com. Tô Nhiên hai người hành tẩu tại vạn thú chi xâm, thời gian giết chết mấy cái 20 cấp rừng nhiệt đới dã lang, rất thuận lợi liền đi tới Tô Nhiên kia chương thứ hai tàng bảo đồ tọa độ chỗ. Lần này đến lượt ta tới, vận may của ta giá trị thế nhưng là 5, xuất cực phẩm đạo cụ tỷ lệ tương đối lớn một chút. Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên tay rất đỏ, mình cũng kiềm nén không được kích động. Nàng hiện tại mới biết được đào bảo đồ cũng có thể đào ra đặc sắc. Ừ, Tô Nhiên không có bất kỳ do dự, đem tàng bảo đồ ném cho bơ tiểu sinh, nhưng trong lòng thì thở dài, may mắn giá trị 5 điểm. Này có gì hảo khoe khoang, người anh em thế nhưng là 13. Bành, một đạo ánh sáng hiện lên, bơ tiểu sinh trong tay tàng bảo đồ biến mất, thay vào đó, là một tòa pháp trận xuất hiện ở dưới chân của hai người, đang tản ra yếu ớt bạch quang. Đinh, chúc mừng người chơi bơ tiểu sinh đội ngũ, đạt được tiến nhập mới sinh mật cảnh tư cách. Mới sinh mật cảnh, trời ạ, lại khai ra một cái mật cảnh. Bơ tiểu sinh kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới mình cũng có thể có hôm nay, lại đem trong truyền thuyết mật cảnh cho mở xuất ra. Cái gì là mật cảnh? Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, bất quá, nếu như cần truyền tống trận kia hẳn phải là đi thông đặc thù địa hình. Nói thí dụ như tử vong trong sa mạc huyễn linh giới, tất nhiên là đạo lý này. Này mật cảnh vô cùng kỳ quặc, có trang bị mật cảnh, kinh nghiệm mật cảnh, đạo cụ mật cảnh, sùng vật mật cảnh, dược tề mật cảnh chi phân, duy nhất cần phải chú ý chính là này mật cảnh hạn chế đẳng cấp tiến nhập. Năm trước có một cái người chơi khai ra đẳng cấp cao mật cảnh, bởi vì chính mình đẳng cấp không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ này truyền tống trận tiêu thất, hối hận không kịp. Bơ tiểu sinh mặt mang hưng phấn kích động nói, Phốc thủy, này mật cảnh dùng bảo đồ khai ra tỷ lệ quá thấp, nhân tộc mấy ngàn vạn người chơi, có thể khai ra mật cảnh, chưa đủ ngàn người. Vậy còn đứng ngay đó làm gì, gặp người chơi khác có thể sẽ không tốt. Tô Nhiên bị Bơ Tiểu Sinh một giải thích xem như nghe rõ, hai người bọn họ đây là khai ra một cái vô cùng khó được kỳ ngộ, làm cho người ta sinh lòng hướng tới. Ha ha, Phốc thủy, này mật cảnh đối với hai ta hữu hiệu, những người khác liền thấy đều không thấy được chỗ này truyền tống trận. Bơ Tiểu Sinh cười giải thích tiếp tục nói, đi tiến vào sông vào một lần, nhìn xem này mật cảnh đến cùng có cái gì đáng các người chơi tôn sùng địa phương. Bá, bước vào truyền tống trận hai người bị truyền tống đến một cái lạ lẫm trong thôn trang. Quả nhiên là một chỗ hoàn toàn mới địa hình, nơi này tội liên đới nhãn hiệu đều không có. Tô Nhiên quan sát một phen, phát hiện tất cả thôn bố cục cùng lãnh địa của mình rất là tương tự, chỉ là nơi này rách nát không chịu nổi, sinh cơ đều không có. Hắn nghi hoặc hỏi hướng Bơ Tiểu Sinh, cảm giác nơi này liền cùng tân thủ thôn tựa như, chẳng lẽ, này mới sinh mật cảnh, đại biểu chính là tại tân thủ thôn. Ai biết ta cũng là lần đầu tiên tới mật cảnh, nơi này không khí trầm lặng, nội tâm thận có sợ, hai ta đều cẩn thận là hơn. Bơ Tiểu Sinh rất là khẩn trương, mọi nơi nhìn quanh ý đồ có thể tìm có một chút hữu dụng tin tức. Đi, đi thôn trưởng gian phòng nhìn xem, đi theo ta. Tại Tô Nhiên dưới sự dẫn dắt đi tới một tòa đơn sơ phòng ốc trước. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn phải là thôn trưởng chỗ ở, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên vừa muốn gõ cửa, lại phát hiện, này cửa phòng sớm đã hư thối không còn hình dáng, rách mướp. Tô Nhiên dứt khoát đưa tay đem đại môn đẩy ra, một cỗ mốc meo hương vị đập vào mặt. Cái thôn này khả năng tao ngộ qua tính tai nạn đả kích, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Nhiên đối với sau lưng Bơ Tiểu Sinh nói, hắn lấy lại bình tĩnh, tỷ lệ trước đi vào. Keng, một đạo lăng lệ kiếm mang đột nhiên thành hình, hướng phía Tô Nhiên bạo trùng mà đi. Đối mặt bất thình lình công kích, Tô Nhiên tất nhiên là gặp nguy không loạn, chỉ thấy hắn giơ lên tay khẽ vẫy, một cái hình thể khổng lồ cốt gấu chắn Tô Nhiên phía trước, sinh sôi địa thừa nhận này thế công mạnh mẽ một kích. Ma kỹ, phân thân, bành, 80, một tiếng vang thật lớn, hắc ám cốt gấu lúc này chiêu trùng kích tụt hậu một chút, ngược lại là không có trong tưởng tượng như vậy chật vật. Giống, hắc ám cốt gấu gặp tập kích trong chớp mắt cuồng bạo, gào thét liên tục xen lẫn tơ máu sóng âm bạo tuôn ra mà ra. Phân thân kỹ năng, gấu giống sóng, rầm ào ào, bàn xung quanh băng ghế vật phẩm sớm đã hư thối đồ chiếc kia hình, tải ám hắc cốt gấu quần thể chiêu thức dễ như trở bàn tay, tất cả đều hóa thành bột mịn, lưu loát che kín cả gian phòng ốc. Cách chương.